Cửu vực kiếm đế, chương 431, vô thượng huyết thần, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cái này thiên nguyên thần đan, đã là luyện chế đến cuối cùng một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đã cảm giác được, thiên nguyên thần đan bên trên khổng lồ linh lực. Cái này thiên nguyên thần đan, kiếp trước Sở Phong Miên đều không có luyện chế qua. Bây giờ đây là hắn lần thứ nhất trông thấy. Quả nhiên trong đó linh lực, hùng dày vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ông tổ nhà họ Hư, không biết là hao phí bao nhiêu tài phú, mới tướng cái này thiên nguyên thần đan luyện chế đến tình trạng như thế. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia thiên nguyên thần đan, cười lạnh liên tục, copy nội dung từ truyện 88. Cái này thiên nguyên thần đan, chẳng mấy chốc sẽ thuộc về hắn. Sở Phong Miên nhìn thấy, Hư cận tướng Sở Phong Miên cửu đỉnh đan. Xa xa không ngừng đầu nhập vào trong lò đan. Một cỗ tinh túy linh lực, lệnh cái này thiên nguyên thần đan dần dần bắt đầu thăng hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cỗ tinh túy linh lực bên trong, chính là ẩn chứa cái này mấy phần chiến long chi lực. Theo linh lực, lặng yên dung nhập vào thiên nguyên thần đan bên trong. Cái này chiến long chi lực, ẩn tàng cực sâu. Lệnh ông tổ nhà họ Hư đều không có phát giác ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ chiến long chi lực, toàn bộ dung nhập vào thiên nguyên thần đan bên trong. Tại Sở Phong Miên khống chế dưới, lặng yên cải biến thiên nguyên thần đan linh lực. Tính toán ta nửa ngày, muốn luyện chế cái này thiên nguyên thần đan. Đáng tiếc cái này thiên nguyên thần đan thế nhưng là muốn thuộc về ta. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Cái này chiến long chi lực, đã là dung nhập vào thiên nguyên thần đan bên trong. Cải tạo cái này thiên nguyên thần đan. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là cái này thiên nguyên thần đan luyện chế thành một khắc. Cái này một viên thiên nguyên thần đan lực lượng, chính là liền sẽ bị Sở Phong Miên triệt để khống chế. Ngược lại thời điểm cái này ông tổ nhà họ Hư hết thảy tính toán, đều sẽ làm Sở Phong Miên áo cưới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bây giờ tốn hao hết thảy tài phú, nhưng cũng là vì cái này thiên nguyên thần đan. Huống chi Sở Phong Miên còn chiếm được vô số thánh giả tinh huyết, yêu thần tinh huyết, dùng để ngưng luyện sát lục kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ chính là triệt để nhất cử lưỡng tiện. Cái này thiên nguyên thần đan luyện chế, ngược lại là còn kém ước chừng 100 tỷ cửu đỉnh đan tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quan sát đến, chính là nhìn ra được. Cái này luyện chế thiên nguyên thần đan linh lực, còn chưa đủ, chỉ kém cuối cùng 100 tỷ cửu đỉnh đan tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Cái này thiên nguyên thần đan còn không có luyện chế hoàn thành. Còn cần càng nhiều đan dược mới được. Ông tổ nhà họ Hư lúc này, cũng là đột nhiên đã nhận ra. Lớn tiếng kêu lên, copy nội dung từ truyện 88. Hư cận, ngươi nhanh đi tìm đan dược. Đang tìm kiếm 100 tỷ cửu đỉnh đan lại đây. Chỉ kém 100 tỷ cửu đỉnh đan. Cái này thiên nguyên thần đan liền có thể triệt để ngưng luyện xong thành. Ông tổ nhà họ Hư giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thiên nguyên thần đan, đã là luyện chế đến cuối cùng một bước. Nếu là lúc này thiếu khuyết linh lực, cùng một chỗ đều chính là thất bại trong gang tấc. Vì luyện chế cái này thiên nguyên thần đan, hắn không biết là hao phí bao nhiêu tài phú, giá lớn bao nhiêu. Tuyệt đối không thể lấy thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, Hư cận khẩn trương đáp lại một tiếng. Vội vàng rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ông tổ nhà họ Hư lửa giận, nàng cũng không dám tiếp nhận. 100 tỷ cửu đỉnh đan nhưng cũng không phải một con số nhỏ. Bây giờ có thể tùy tiện xuất ra con số này người. Chỉ sợ chỉ có Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Hư Cận vội vàng đi DJSS không út rời đi. Đồng thời Sở Phong Miên linh thức thu hồi. Ngồi trong phòng, chỉ chốc lát, cái kia Hư Cận tiếng đập cửa chính là vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. A, Hư Cận tiểu thư lại có chuyện gì? Sở Phong Miên tựa hồ có chút ngoài ý muốn nói ra. Mặc dù hắn sớm sớm đã là đang đợi cái này. Rõ ràng cái này Hư Cận khẳng định là thấy lại tới tìm hắn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao một hơi xuất ra 100 tỷ cửu đỉnh đan. Cũng chỉ có Sở Phong Miên. Chúng ta Hư gia có một nhóm phẩm cấp cao hơn tinh huyết. Không biết Sở công tử có hứng thú hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn ra Hư Cận hiện tại trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng. Nhìn thấy Sở Phong Miên, cũng không tại khách khí. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Cái gì tinh huyết? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lên tiếng nói. Cái này tinh huyết, ngay tại cái này không giới bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hư Cận cầm một viên không giới. Tại Sở Phong Miên trước mặt, từ từ mở ra, còn xin cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không giới mở ra một khắc, trong đó liếc nhìn lại, liền là có một vạc cực kỳ tinh khiết tinh huyết. Cái này tinh huyết, chỉ sợ là so với đỉnh phong thánh giả tinh huyết, đều còn tinh khiết hơn vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, không giới mở ra một khắc, cái này một vạc tinh huyết, lại là trực tiếp linh lực bạo khởi. Biến thành một tôn vô thượng huyết thần. Đột nhiên xông đụng lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một vạc tinh huyết lực lượng. Thế mà đều có thể hóa thành một tôn vô thượng huyết thần. Đó có thể thấy được cái này một vạc tinh huyết lực lượng. Đến cùng đã cường đại đến một loại gì tình trạng. Hư Cận vội vàng quan bế không giới. Mới đưa cái này một tôn vô thượng huyết thần. Phong vào đến không giới bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Biểu lộ cũng hơi hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tinh huyết vượt qua sinh tử đại kiếp. Trong đó lực lượng muốn tinh túy tới cực điểm. Huyết khí cũng là muốn viễn siêu đỉnh phong thánh giả tinh huyết mấy chục lần. Hơn trăm lần, cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Đối Sở Phong Miên tới nói, là cực kỳ trọng yếu chi vật. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật, đang kém một bước bước vào đại thành. Cần một cơ hội, cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết, chính là cái này cơ hội. Hắn nếu là muốn hôm nay gặp sát lục kiếm thuật đi vào đại thành. Cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Hắn nhất định phải đạt được. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Không biết Sở công tử có hứng thú hay không? Hư Cận nhìn cái này Sở Phong Miên. Mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên trên mặt chấn kinh. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Đều là giật nảy mình. Sinh tử cảnh cường giả mặc dù vẫn lạc. Nhưng là trong đó lưu lại tinh huyết lực lượng. Đều đủ để hóa thành một tôn vô thượng huyết thần. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nhìn ra được cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết lực lượng. Đến cùng là thấy đã cường đại đến một loại gì tình trạng. Đương nhiên là có. Bực này tha thiết ước mơ chi vật. Các ngươi Hư gia thật muốn bán. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ra vẻ hơi kinh ngạc nói ra. Tự nhiên, Cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. 100 tỷ cửu đỉnh đan. Nếu là Sở công tử cần, chính là thuộc về Sở công tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hư Cận cũng không giải thích, mở miệng nói, cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết, kỳ thật xác thực không nên lấy ra bán, nhưng là bây giờ thiếu khuyết 100 tỷ cửu đỉnh đan, chỉ có thể dùng cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết đem đổi lấy cửu đỉnh đan. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ ít cái kia thiên nguyên thần đan. Thế nhưng là muốn so lên cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết còn trọng yếu hơn nhiều. 100 tỷ cửu đỉnh đan. Tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vung tay lên. Chính là trực tiếp xuất ra 100 tỷ cửu đỉnh đan đến. Cũng không có kẻ mặc cả. Lập tức tướng cái kia không giới trực tiếp nắm ở trong tay. Tốt. Cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết cũng không tốt luyện hóa. Sở công tử còn xin cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp nhận đan dược. Hư Cận nói chỉ là một câu. Chính là vội vàng rời đi. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là về đi đến trong phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy cái này sinh tử cảnh cường giả tinh huyết. Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng kích động. Hắn sát lục kiếm thuật. Rốt cục muốn đi vào đại thành. Ngược lại thời điểm gọi ra viễn cổ sát thần gia trì hắn lực lượng. Đủ để cho Sở Phong Miên thực lực tại kéo lên mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tướng trong gian phòng đó cấm chế. Trận pháp cũng đều ra cố một bên. Cái này mới chậm rãi cầm lên cái kia không giới. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Tướng cái này không giới mở ra. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.